Chương 471. Khoảnh khắc Phó Thiên Thiên bước vào cửa, anh liền kéo cô vào trước ngực mình. Ba mẹ Trân Dương đều đã qua đời. Họ đã mất như thế nào? Hôm qua Trân Bổ Thông vẫn còn khỏe mạnh, sao ông ta có thể chết nhanh như vậy? Trân Dương nói với đôi mắt đỏ hoe. Mẹ em bị người ta giết để uy hiếp ba em. Ba em... Những người đó đòi ba em phải giao ra năng lực gì đó. Sau đó ba em giao ra. Rồi ba em... Trân Dương không đành lòng nói tiếp. Cậu nghẹn ngào, áy náy nói. Tất cả là tại em không tốt. Nếu tối qua em không về nhà, thì có lẽ... Ba em sẽ không vì em mà bị bọn chúng đe dọa. Chưa biết chừng, hiện giờ ba em vẫn còn sống. Phó Thiên Thiên đã hiểu được phần nào. Những người mà Trân Dương nói hẳn là người của tộc quái cử đến. Trân Bổ Thông đã chết vì bị người ta rút hết năng lực. Tuy cô và ông ta chỉ có duyên gặp mặt hai lần, nhưng với sự hiểu biết của cô về ông ta sẽ không dễ dàng giao nộp năng lực của mình, trừ khi là vì Trân Dương. Máu mủ tình thâm là thứ có thể hủy hoại ý chí của con người nhất. Ngô Danh hỏi ra điều nghi ngờ trong lòng. Sau khi ba mẹ qua đời, chẳng phải ba em nên bảo em đến tìm người thân khác của em sao? Sao ba em lại bảo em đến tìm đội trưởng của chúng tôi? Khi hỏi câu này, vẻ mặt Ngô Danh hơi dữ tợn, thái độ cũng không tốt cho lắm, nên Trân Dương vô thức lùi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên. Ba em nói, ông đã xáo trộn một chút khi giao năng lực cho đối phương, sợ rằng sau này bọn chúng sẽ đến giết em. Ngô Danh lẩm bẩm. Đúng là biết tìm chỗ dựa cho em đấy. Phó Thiên Thiên từng là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Hiện nay cô còn là người của quân khu Nam Tương ở Vân Thành. Người mà Phó Thiên Thiên muốn bảo vệ cũng là người mà quân đội bảo vệ. Cô còn có nhà họ Bùi ở sau lưng. Quả là không có nơi nào tốt hơn khi ở bên cạnh cô. Sau khi nghe Trân Dương nói xong, Tăng Nguyệt Nguyệt đã hoàn toàn mềm lòng, lại thêm vẻ ngoài khôi ngô của Trân Dương khiến cô vừa nhìn đã thấy thích. Cô chủ động đề nghị với Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, Tiểu Dương đáng thương như vậy, chỉ bằng chúng ta giữ cậu ấy lại đi. Phó Thiên Thiên vẫn do dự trong việc cho Trân Dương ở nhờ. Trân Dương là con trai của Trân Bổ Thông. Nếu tất cả những lời Trân Dương đã nói là sự thật, thì trong tương lai, những người của tộc quái nhất định sẽ tìm đến cậu ta gây rắc rối. Và đó cũng là một phiền phức cho cô. Mặc dù Trân Bổ Thông và cô chỉ có duyên gặp mặt hai lần, song Phó Thiên Thiên vẫn rất kính nể ông ta. Hơn nữa, đây còn là sự gửi gắm của ông ta lúc lâm chung. Nghĩ vậy, cô cúi đầu nhìn Trân Dương. Em là Trân Dương, đúng không? Trân Dương lập tức ngước mặt lên nhìn cô, gật đầu và đáp. Vâng ạ. Trân Dương, là thế này. Phó Thiên Thiên nói thật với cậu. Em cũng biết đấy, chị không phải là người thủ đô. Sau khi công việc ở đây kết thúc, chị phải về Vân Thành. Nếu em muốn theo chị, thì phải cùng chị về Vân Thành, rời khỏi nơi em sinh ra, đến một nơi xa lạ. Em có bằng lòng không? Rời khỏi thủ đô. Bốn từ này khiến Trân Dương bỗng thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là cậu không muốn rời khỏi nơi này. Thủ đô là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Đột nhiên bắt cậu rời khỏi đây. Đương nhiên là trong lòng cậu không nỡ. Có điều, vừa nghĩ đến lời chăn chối trước lúc lâm chung của ba mình, Trân Dương kiên quyết gật đầu với Phó Thiên Thiên. Em có thể về Vân Thành cùng chị, nhưng có thể chờ sau khi chôn cất ba mẹ em không ạ? Và lại... Cậu nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt khó xử. Chị Phó, chị có thể giúp em lo liệu chuyện hậu sự của ba mẹ em không? Phó Thiên Thiên khẽ xoa đầu cậu. Được, lát nữa chị sẽ cử người đi xử lý chuyện hậu sự của ba mẹ em. Em cảm ơn chị. Lúc này Trân Dương ngập tràn lòng biết ơn đối với Phó Thiên Thiên. Thấy mọi việc đã xong xuôi, Ngô Danh ngáp một cái. Được rồi, Nếu đã không còn gì nữa, thì tôi lên lầu ngủ trước đây. Thấy Ngô Danh sắp chạy, Tăng Nguyệt Nguyệt liền kéo tay áo anh ta lại. Anh khoan đi đã. Còn chuyện gì nữa? Ba mẹ Tiểu Dương vừa mới qua đời. Có lẽ cậu ấy đau buồn cả đêm không ngủ, còn ở đây chờ Thiên Thiên suốt. Chắc chắn là đã mệt lả. Nếu Thiên Thiên đã giữ Tiểu Dương lại, thì anh dẫn cậu ấy lên phòng anh đi, để cậu ấy ở cùng anh. À, chuyện này không được đâu. Phòng tôi chỉ có một cái giường. Tôi lại không quen ngủ chung giường với người khác. Tăng Nguyệt Nguyệt chống nạnh, hung dữ nhìn Ngô Xanh. Anh là đàn ông đàn an, có gì mà không quen? Tôi là con gái, không lẽ anh để cậu ấy ngủ cùng phòng với tôi chắc? Trần Dương túm lấy Phó Thiên Thiên. Chị Phó ơi, em không muốn ở cùng anh này và chị này đâu. Em có thể ở cùng chị không? Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh im lặng. Thấy dáng vẻ Trần Dương dựa dẫm vào mình như vậy, cuối cùng Phó Thiên Thiên mềm lòng, đáp. Nếu đã thế thì em lên lầu cùng chị. Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Xanh, nét mặt họ đột nhiên xuất hiện vẻ hóng xem kịch vui. Trần Dương theo Phó Thiên Thiên đi lên phòng cô. Đến lúc đó, sắc mặt Bùi Diệp nhất định sẽ rất khó coi. Một lúc sau, Phó Thiên Thiên dẫn Trần Dương đến trước cửa phòng của cô và Bùi Diệp. Khi cô cầm thẻ phòng mở cửa, đúng lúc Bùi Diệp bước ra khỏi thư phòng và chuẩn bị đi rót nước uống, thì nghe thấy tiếng động ở cửa. Người duy nhất có thể mở cửa phòng anh là Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp mỉm cười, đặt tách trà xuống rồi đi về phía trước. Giây phút Phó Thiên Thiên bước vào cửa, anh liền kéo cô vào trước ngực mình, đè cô lên tường và hôn môi cô, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Ai ngờ môi anh vừa mới rơi xuống thì đã bị Phó Thiên Thiên đẩy ra một cách không thương tiếc. Anh còn chưa kịp hỏi cô sao bỗng nhiên lại chê nụ hôn của anh, thì Phó Thiên Thiên đã quay người và mở cửa phòng ra. Trần Dương vẫn đang ngơ ngác đứng ngoài cửa phòng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Phó Thiên Thiên hất cằm với cậu. Em vào đi. Trần Dương ngoan ngoãn bước vào phòng. Nhìn thấy Bùi Diệp, cậu lễ phép nói. Em chào anh Bùi. Sau chuyện vừa rồi, vẻ mặt cậu hơi bối rối. Cậu mới chỉ là trẻ vị thành niên 11 tuổi. Tại sao lại để cậu nhìn thấy cảnh đó? Bùi Diệp nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Trần Dương. Anh cực kỳ cảnh giác với bất cứ sinh vật giống đực nào ở bên cạnh Phó Thiên Thiên. Em tên gì? Em tên là Trần Dương ạ. Trần Dương là ai? Anh chưa từng nghe nói đến cái tên này. Phó Thiên Thiên vỗ vai Trần Dương. Em vào rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi một lát đi. Vâng. Trần Dương vâng lời Phó Thiên Thiên, đi về phía phòng vệ sinh. Lúc cậu đi rửa mặt, Bùi Diệp lập tức hỏi cô về chuyện của Trần Dương. Sau khi nghe câu trả lời của cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt khó tả. Tức là cậu nhóc này tạm thời sẽ ở cùng chúng ta? Phó Thiên Thiên gật đầu. Vâng, chính là như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Dương đã rửa mặt xong và ngoan ngoãn đứng trước mặt họ. Tuy nhiên cậu vẫn cầm chặt chiếc thẻ công tác của Trần Bổ Thông. Chị Phó, anh Bùi, em đi nghỉ trước đây ạ. Phó Thiên Thiên nói. Em đi đi. Nhìn Trần Dương đi vào phòng ngủ của mình và Phó Thiên Thiên, sau đó nằm lên giường lớn của hai người họ. Khóe miệng Bùi Diệp cứng đờ. Khó khăn lắm anh và Phó Thiên Thiên mới có không gian riêng. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại có thêm một cái bóng đèn to đùng thế kia. Trong lòng anh sao có thể chấp nhận được? Vẻ mặt Bùi Diệp thật khó diễn tả bằng lời. Thiên Thiên à, em sẽ không nói với anh là cậu ấy còn phải ngủ cùng phòng với chúng ta đây chứ? Vâng. Nhưng cậu ta đang ngủ trên giường, vậy hai chúng ta ngủ ở đâu? Phó Thiên Thiên chỉ lên giường. Anh ngủ cùng với Tiểu Dương. Sau đó cô chỉ về phía ghế sofa. Tôi ngủ trên ghế sofa. Làm gì có chuyện đàn ông ngủ trên giường để phụ nữ ngủ trên sofa? Chỉ là anh không thể để Phó Thiên Thiên ngủ cùng Trần Dương được. Khi Bùi Diệp nhìn về phía giường lớn, hai mắt anh bốc lên ngọn lửa hừng hực. Anh nhất định phải tìm cách đuổi cậu nhóc kia ra khỏi phòng, để anh và cô sống thế giới hai vợ chồng. Khi Chân Dương ngủ trên giường, Phó Thiên Thiên nằm nghỉ trên ghế sofa. Bùi Diệp cử người đi lo liệu hậu sự cho ba mẹ Chân Dương. Suy cho cùng, Chân Bột Thông cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ. Việc ông ta từ trần đã gây nên chấn động. Có điều do thân phận đặc biệt của ông ta, cộng thêm nguyên nhân cái chết rất kỳ lạ, nên Bùi Diệp đã có sự chuẩn bị trước. Anh chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng Chân Bột Thông và vợ ông ta đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Bởi Chân Bột Thông cũng tham gia cuộc gặp mặt với phái đoàn nước W. Do đó, để bày tỏ lòng thương tiếc, phái đoàn nước W đã hoãn hành trình đến tham quan căn cứ bí mật để tới chia buồn với gia đình ông ta. Và vì lời dặn dò lúc lâm chung của Chân Bột Thông, nên tang lễ của ông ta không tổ chức rình rang, mà chỉ làm một linh đường nhỏ để người thân, bạn bè và các quan chức đến chia buồn. Hai ngày sau, vợ chồng Chân Bột Thông được an táng tại một nghĩa trang. Sau khi hai vợ chồng ông ta được chôn cất, Chân Dương theo Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên về khách sạn. Lúc đó đã là xế chiều. Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ cách cổng nghĩa trang không xa. Những người ngồi trong xe nhìn xe của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đi xa dần. Tất nhiên, bọn chúng cũng đã nhìn thấy Chân Dương ngồi trên chiếc xe đó. Cậu ôm di ảnh của ba mẹ mình với vẻ mặt vô cùng đau buồn. Người đàn ông ngồi ở ghế sau chiếc xe ô tô màu đen có một vết sẹo rõ ràng trên mặt. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí lạnh lẽo khi nhìn Chân Dương ôm di ảnh và ngồi lên xe rời đi. Sau khi xe của mấy người Bùi Diệp biến mất, gã đàn ông ngồi bên cạnh người đàn ông mặt sẹo nhìn hắn với vẻ khó xử. Anh Đao, thằng nhãi kia đang ngồi trên xe Bùi Diệp. E là... Người đàn ông mặt sẹo được gọi là anh Đao liền khịt mũi. Sợ cái gì? Chúng ta đã sợ ai bao giờ chưa? Anh Đao, nhưng người khác thì không sao. Nhưng Bùi Diệp là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị, là người đứng đầu gia tộc họ Bùi ở Vân Thành. Nếu động vào anh ta, thì chúng ta sẽ là kẻ thù của tập đoàn Bùi Thị và gia tộc họ Bùi. Người đàn ông mặt sẹo lại hừ nhạt một tiếng. Gia tộc họ Bùi gì chứ? Tao không quan tâm rốt cuộc hắn là gia tộc gì. Tao chỉ biết, tao nhất định phải thịt thằng nhãi con kia. Hắn tưởng chừng như sắp tức chết đến nơi. Dị năng của Chân Bột Thông giao cho hắn chỉ tồn tại trong hai ngày đã biến mất. Tuy rằng hắn cũng đã dùng năng lực đó để làm được rất nhiều việc, nhưng chỉ có hai ngày thật sự là quá ít. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới phát hiện ra là Chân Bột Thông đã giở trò khi giao năng lực của mình ra. Nếu Chân Bột Thông đã dám giở trò với hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách sáo mà ra tay với con trai ông ta. Cho dù Chân Bột Thông đã tìm người nhà họ Bùi làm chỗ dựa cho con trai mình, thì đã sao? Hắn vẫn sẽ băm thây con trai ông ta thành nghìn mảnh, bất kể chỗ dựa đó là ai. Thấy người đàn ông mặt sẹo khăng khăng làm theo ý mình, gã ngồi bên cạnh hắn lại khuyên nhủ lần nữa. Anh Đao, Bùi Diệp thật sự rất khó đối phó. Thôi bỏ đi anh ạ. Huống hồ vì giết một đứa trẻ mà trở thành kẻ thù của cả gia tộc họ Bùi. Không đáng đâu. Trong mắt tao, không có gì đáng hay không đáng hết. Tao chỉ biết là ngày nào thằng nhãi kia còn chưa chết, thì tao còn khó chịu ngày đó. Nếu chúng mày sợ, thì đừng theo tao nữa. Anh Đao, em không có ý đó. Chẳng qua là em... Nếu không có ý đó thì đừng nói gì nữa. Ý tao đã quyết, tao nhất định phải giết thằng nhãi kia. Người đàn ông mặt sẹo nhìn chòng chọc theo hướng chiếc xe của nhóm người Bùi Diệp rời đi. Trong một quán trà gần khách sạn, một người đàn ông vội vã chạy vào một phòng riêng của quán. Người đàn ông mặt sẹo và một tên đồng bọn đang ngồi trong gian phòng này. Thấy người nọ bước vào, người đàn ông mặt sẹo liền đặt cốc trà xuống và nhìn người vừa đến. Thế nào, điều tra sao rồi? Anh Đao, đã tra được rồi. Người nọ ngồi luôn xuống bên cạnh người đàn ông mặt sẹo, rồi cầm một cái cốc không ở trên bàn, tự rót cho mình cốc trà, sau đó mới nói tiếp. Em vừa mới nghe ngóng được tin tức, tối nay Bùi Diệp sẽ tham gia yến tiệc tại sảnh quốc yến, và chỉ để lại một vài thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi ở lại khách sạn để bảo vệ an toàn cho vợ anh ta. Anh ta hào hứng nói. Anh Đao, theo như em biết, nếu muốn ra tay thì tối nay chính là cơ hội tốt nhất. Nghe anh ta nói vậy, đôi con ngươi của người đàn ông mặt sẹo khẽ lay chuyển. Hắn cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Tin tức này của mày có đáng tin không? Thật 100% và hoàn toàn đáng tin. Em vừa mới nghe người trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi nói mà. Không phải giả đâu. Hơn nữa bên chính phủ còn cử xe đến đón rồi kìa. Bùi Diệp sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi. Người đàn ông mặt sẹo nhếch khóe môi thành nụ cười tàn nhẫn. Nếu đã như thế, thì chúng ta sẽ hành động vào tối nay. Nhớ để lại thằng nhãi kia cho tao. Tao nhất định phải tự tay xử nó. Vâng. Người đàn ông mặt sẹo lại uống hai hớp trà nữa. Vừa nghĩ đến chuyện tối nay, máu trong người hắn đã sắp sôi trào đến nơi. Bên trong phòng khách sạn, buổi chiều sau khi trở về, Trần Dương đã khóc một hồi rồi ôm lấy di ảnh của ba mẹ mình ngủ thiếp đi. Sau khi cậu bé ngủ, Bùi Diệp bước vào, lấy di ảnh trên tay cậu ra, còn đắp chăn cho cậu cẩn thận, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Lúc anh đi ra thì thấy Phó Thiên Thiên đang nằm ngủ trên sofa. Hai ngày nay, ban ngày cô phải trông chừng Trần Dương ở linh đường. Buổi tối thì đến quân khu, thời gian nghỉ ngơi cực kỳ ít ỏi nên cô cũng đã rất mệt. Bùi Diệp thở dài rồi lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Phó Thiên Thiên đang say giấc, bỗng cảm thấy có người bèn túm lấy cổ tay người đó theo bản năng. Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy là Bùi Diệp đang đắp chăn cho mình, cô thở phào một hơi. Thì ra là anh. Cô cựa quậy muốn đứng lên. Bùi Diệp ấn bả vai cô. Mấy ngày nay em đã mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Phó Thiên Thiên thu tay về, thấy Bùi Diệp ăn mặc chỉnh tề, cô hỏi. Anh sắp đi đâu à? Anh có việc phải ra ngoài xã giao, sẽ về nhanh thôi. Bùi Diệp xoa dịu cô. Em với Trần Dương cứ ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ cho người canh gác ngoài cửa. Phó Thiên Thiên gật đầu. Vâng. Bùi Diệp đắp chiếc chăn mỏng lên người cô. Em mau ngủ đi. Phó Thiên Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Thấy cô thiếp đi lần nữa, Bùi Diệp khẽ nhếch khóe miệng rồi rời khỏi phòng. Anh đã để lại Trịnh Tiên và một đội vệ sĩ của nhà họ Bùi canh gác bên ngoài. 9 giờ tối, Phó Thiên Thiên vẫn đang ngủ trong phòng khách. Vì rèm cửa sổ đã được kéo kín mít nên trong phòng tối đen, giơ tay không nhìn thấy ngón. Khi đang say giấc, Phó Thiên Thiên bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Cô vô thức muốn dùng giác quan thứ 6 để tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ngay khi cô định sử dụng giác quan thứ 6 thì đầu óc lại khó chịu. Cảm giác này khiến cô chợt giật mình tỉnh giấc. Là những người đó đến. Bọn chúng đến đây 80-90% là vì Trần Dương. Còn nhanh hơn dự đoán của cô. Bọn chúng thật sự biết chọn thời điểm, lại chọn đúng lúc Bùi Diệp không có ở trong khách sạn. Có lẽ là đã có kế hoạch từ trước. Chung quy thì trong đoàn của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp là người có thân phận đặc biệt và có năng lực mạnh nhất trong mắt hầu hết mọi người. Còn cô chỉ là một cô gái yếu ớt, mà những cô gái yếu ớt luôn bị người ta không coi ra gì. Phó Thiên Thiên đứng dậy, đi về phía cửa. Mặc dù căn phòng tối thui, nhưng đôi mắt Phó Thiên Thiên như có năng lực, nhìn được trong đêm, nên cô vẫn nhìn thấy lờ mờ. Sau khi mở cửa ra, Trịnh Tiên đứng ngoài cửa lập tức đi tới, cung kính chào. Mợ chủ, cô có chuyện gì muốn sai bảo? Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi. Các anh đến chỗ lối ra an toàn, chờ ở đó. Lát nữa, dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng tới đây. Trịnh Tiên im lặng. Ý cô là gì? Mợ chủ, chúng tôi vâng lệnh của cậu chủ bảo vệ cô. Nếu chúng tôi rời đi, chẳng phải sự an toàn của cô... Anh yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng... Đây là mệnh lệnh. Hơn nữa... Phó Thiên Thiên cười đầy ẩn ý. Nếu các anh ở lại đây, sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi. Trịnh Tiên im lặng, nhìn nụ cười trên mặt Phó Thiên Thiên. Trịnh Tiên bỗng cảm thấy lòng tê dại. Đây là nụ cười của cô trước khi muốn hành hạ người khác. Tốt nhất là đừng trêu chọc cô những lúc này. Nếu không, chắc chắn sẽ bị cô tra tấn rất thê thảm. Nghe Phó Thiên Thiên nói vậy, nét mặt Trịnh Tiên hơi do dự. Cô nói như thế, có nghĩa là cô đã lường trước được sự gặp nguy hiểm. Nếu đến lúc đó cô thật sự có chuyện gì, thì họ phải ăn nói thế nào với Bùi Diệp đây? Lúc này Phó Thiên Thiên đã bực mình. Tôi bảo các anh rời khỏi đây ngay lập tức. Trịnh Tiên bất lực nhìn cô. Vâng. Phó Thiên Thiên nhìn anh ta dẫn theo người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi về phía cửa an toàn. Bấy giờ cô mới hài lòng quay vào phòng rồi đi thẳng đến phòng ngủ. Cuộc trò chuyện của cô và Trịnh Tiên khi nãy đã đánh thức Chân Dương. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên bóng dáng của Chân Dương đã mơ màng tỉnh lại và ngồi dậy dụi mắt. Chị Phó, có chuyện gì xảy ra ạ? Phó Thiên Thiên ngồi xuống bên mép giường, đẩy Chân Dương nằm lại xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Chân Dương, bây giờ đã muộn rồi, em cứ ở đây ngủ thật ngon nhé. Cô nghiêm túc nhìn cậu. Chân Dương, em tin chị không? Chân Dương gật đầu. Em tin chị. Phó Thiên Thiên mỉm cười, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu. Nếu đã như vậy, giờ chị nói với em này. Lát nữa, chị có việc phải làm, nên em đợi ở trong phòng, đừng ra ngoài. Em cứ ngủ thật ngon. Bất kể nghe thấy tiếng động gì cũng không được ra khỏi phòng ngủ. Nghe chưa? Mặc dù Chân Dương không hiểu Phó Thiên Thiên nói gì, nhưng nếu cô đã dặn, thì cậu vẫn nên ngoan ngoãn gật đầu, đáp. Vâng ạ. Được rồi, em ngủ tiếp đi. Chân Dương vâng lời, nhắm mắt lại. Sau khi cậu bé nhắm mắt, Phó Thiên Thiên mới đi ra khỏi phòng ngủ, đồng thời tiện tay khóa cửa phòng ngủ lại. Cô trở lại phòng khách, lại nằm xuống sofa lần nữa, đắp tấm chăn mỏng mà Bùi Diệp đã chuẩn bị cho cô trước đó rồi ngủ. Khoảng 10 phút sau, có 4 bóng người chậm chậm tiến đến trước cửa phòng khách sạn. Một người đàn ông đứng sau người đàn ông mặt sẹo lấy làm lạ. Quái lạ! Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng liếc anh ta. Cái gì quái lạ? Chẳng phải Bùi Diệp đã để lại một đội vệ sĩ ở đây canh gác cho vợ anh ta sao? Sao lúc này không có ai ngoài cửa? Hơn nữa lúc chúng ta đến đây cũng không nhìn thấy họ rời đi. Người đàn ông mặt sẹo nhìn chằm chằm vào cánh cửa ở trước mặt với ánh mắt toát ra sát khí. Thì sao? Thấy người đàn ông mặt sẹo định mở cửa ra, người sau lưng hắn đã có nghi ngờ ban nãy, bèn đặt tay lên vai hắn. Anh Đao, chúng ta quan sát thêm lúc nữa, để chắc chắn không có nguy hiểm rồi hãy vào. Tao mà sợ một đứa con gái thối tha sao? Nói rồi, hắn lấy tấm thẻ vạn năng mở cửa phòng ra. Có 3 người theo sau hắn, thì 1 người ở lại ngoài cửa canh gác, 2 người còn lại theo hắn đi vào phòng. Sau khi bước vào, bọn chúng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đồng thời đeo kính nhìn ban đêm vào. Tất nhiên là bọn chúng đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên, trông như đang nằm ngủ say trên sofa. Lúc nhìn thấy cô, bọn chúng hơi hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước đó, bọn chúng đã điều tra. Từ xa nhìn vào phòng khách này bằng ống nhòm và chắc chắn rằng Chân Dương đang ở trong phòng ngủ. Người đàn ông mặt sẹo nhìn về phía phòng ngủ, rồi dùng tay ra hiệu cho 2 người phía sau, để chúng ở đây giữ chân Phó Thiên Thiên, để tránh cô tỉnh lại. Còn hắn sẽ đi vào phòng ngủ giải quyết Chân Dương. Nhưng hắn vừa mới bước đi được vài bước về phía phòng ngủ, thì một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tôi có nói là anh có thể vào phòng ngủ sao? ba người đàn ông đều nhìn về phía giọng nói phát ra. Đó là từ miệng người phụ nữ đang nằm trên sofa. Phó Thiên Thiên từ từ ngồi dậy, nhìn ba người đàn ông vừa đột nhập vào phòng. Bọn chúng cảnh giác nhìn cô. Vì trông cô chẳng khác gì một cô gái trói gà không chặt, nên cả ba đều không coi cô ra gì. Người đàn ông mặt sẹo cười gằn rồi sai bảo một tên trong số chúng. Tiểu A, mày giải quyết con thối tha này cho tao. Vâng, anh Đao. Người đàn ông được gọi là Tiểu A nhìn Phó Thiên Thiên với nụ cười xấu xa và dâm đãng. Anh Đao, trông bà Bùi này có chút nhan sắc đây. Em có thể ấy trước... Người đàn ông mặt sẹo liếc xéo gã đàn em. Được, nhưng mày phải nhanh lên, nếu không sẽ bị phát hiện đấy. Anh Đao cứ yên tâm. Dứt lời, Tiểu A cười tít mắt, đi tới gần Phó Thiên Thiên. Bàn tay của hắn ta sắp sửa tóm lấy cánh tay cô. Người đàn ông mặt sẹo và tên đàn em còn lại chuẩn bị đi về phía phòng ngủ. Tuy nhiên, ngay khi bọn chúng vừa quay người, một tiếng thét thảm thiết đột nhiên vang lên sau lưng. Hai người nhanh chóng quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu A đang nằm co rúm dưới đất, tay che mắt đầy đau đớn. Còn Phó Thiên Thiên thì ngồi vững vàng trên ghế sofa. Người đàn ông mặt sẹo vội vàng đỡ Tiểu A dậy. Lúc này, chúng nhìn thấy kính nhìn ban đêm của Tiểu A đã bị tan vỡ. Những mảnh vỡ găm đầy mắt trái của hắn, coi như đã bị hỏng. Bấy giờ cuối cùng, người đàn ông mặt sẹo và đồng bọn cũng nhận ra rằng người phụ nữ bị chúng khinh thường không phải là người dễ đối phó. Phó Thiên Thiên vén chăn lên rồi đứng dậy, khóe miệng thở ơ nhếch lên. Tôi vừa nói rồi, không có sự cho phép của tôi, không ai được bước vào phòng ngủ, các người không nghe thấy à? Người đàn ông mặt sẹo nheo mắt nhìn Phó Thiên Thiên. Khí thế của cô rất mạnh, rõ ràng trông chỉ khoảng 18 tuổi, nhưng sao cô lại có khí thế ngang tàng như vậy? Chỉ vì vừa nãy cô nằm nhắm mắt trên sofa nên hắn không cảm nhận được điều đó. Bây giờ khi cô đứng lên, sự ngang tàng mới hoàn toàn lộ rõ. Nhưng bọn chúng hiện đã vào đây, muốn quay ra là điều không thể. Huống hồ cho dù võ nghệ của Phó Thiên Thiên có cao cường, cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn bọn chúng thì khác. Nghĩ vậy, vẻ mặt người đàn ông mặt sẹo càng thêm hung ác và nham hiểm. Ba Bùi, chúng tôi đến đây chỉ là muốn thằng bé đang ở trong phòng ngủ. Mong bà Bùi tạo điều kiện thuận lợi, giao thằng bé kia cho chúng tôi. Người đàn ông mặt sẹo thản nhiên nói. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Nếu tôi không giao thì sao? Vậy thì cô đừng trách chúng tôi không khách sáo. Người đàn ông mặt sẹo cười khẩy, sau đó ra hiệu cho hai tên đứng ở hai bên. Hai tên đó chia ra bao vây cô lại. Người đàn ông mặt sẹo ra lệnh. Tiểu A, Tiểu Bắc, xông lên cho tao. Vâng, anh Đao. Hắn vừa nói dứt lời, hai tên kia đã lập tức áp sát cô. Phó Thiên Thiên nhanh nhẹn dẫm mũi chân xuống đất rồi nhảy lên tránh đòn tấn công. Sau đó cô xoay người đến sau lưng Tiểu A, lợi dụng điểm yếu là con mắt bị thương của hắn ta để đá mạnh vào lưng hắn ta. Cú đá của cô khiến Tiểu A đập người vào tường. Thấy vậy, Tiểu Bắc lập tức lao lên. Phó Thiên Thiên dễ dàng tránh được đòn tấn công của Tiểu Bắc. Sau hai đòn, cô đá trúng bụng Tiểu Bắc làm hắn ta đập lưng vào tường, rồi ngồi dưới đất ôm ngực hồi lâu mà không bỏ dậy nổi. Thấy hai tên đàn em mình đều bị Phó Thiên Thiên giải quyết, sắc mặt người đàn ông mặt sẹo chợt thay đổi. Hắn cười lạnh lùng. Nếu cô ta đã tự tìm đường chết thì không thể trách hắn được. Hai tay hắn bỗng giơ lên. Chiếc ghế sofa trong phòng thình lình bay lên lao về phía Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cau mày, cấp tốc lăn sang bên cạnh, tránh sự tấn công chiếc ghế. Ngay sau đó càng nhiều thứ bay lên và tấn công cô hơn. Cô lại tránh được một cách vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, một con dao lướt qua bên người Phó Thiên Thiên. Khi cô đang muốn né tránh, thì con dao đột nhiên tách ra biến thành hai. Phó Thiên Thiên không kịp đề phòng nên đã bị lưỡi dao rạch một nhát vào bả vai. Nhìn máu nhuộm đỏ bờ vai, cô đanh mặt lại. Xem ra, tên này cũng có bản lĩnh đây. Nếu đã như vậy, cô sẽ không khách khí nữa. Khi nhìn thấy vết cắt trên vai Phó Thiên Thiên, cảm giác đắc ý dâng lên trong lòng người đàn ông mặt sẹo. Sau đó, hắn ném mười mấy ám khí giấu trên người ra để tấn công cô lần nữa. Xong đúng vào lúc hắn sẵn sàng dùng ám khí tấn công, thì bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Toàn bộ số ám khí hắn bắn ra bỗng dừng lại giữa không trung, như thể bị nhấn công tắc tạm ngừng vậy. Sao lại như thế? Người đàn ông mặt sẹo cau mày, nắm chặt hai tay, huy động sức mạnh trong cơ thể, muốn mượn sức mạnh của mình để thúc những ám khí đó tiếp tục bắn về phía Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cười nhạt, cùng với tiếng không khí bị xé toạc, tất cả những đồ vật vốn dĩ bị người đàn ông mặt sẹo điều khiển, bao gồm cả số ám khí hắn mang theo bên người, đều bắn ngược trở lại. Người đàn ông mặt sẹo trơ mắt nhìn những thứ bị hắn điều khiển bay về phía mình. Hắn nhanh chóng tránh sang bên cạnh, nhưng đã muộn. Cánh tay hắn đã bị ám khí của chính hắn bắn trúng. Bản thân lại có thể bị ám khí của mình bắn trúng. Đây quả là điều không gì đáng sợ hơn đối với hắn. Hắn cắn răng, nhổ hai món ám khí trên cánh tay xuống. Khi nhìn về phía trước lần nữa, mặt hắn biến sắc. Sức mạnh siêu nhiên của Phó Thiên Thiên lại có thể vượt trên cả hắn. Rốt cuộc cô là ai? Không chỉ người đàn ông mặt sẹo, ngay cả hai tên đàn em của hắn là Tiểu A và Tiểu Bắc cũng kinh hãi trước sức mạnh của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên mỉm cười, đáp gọn lòn. Quân nhân! Nghe thấy hai từ này, người đàn ông mặt sẹo chợt hiểu ra. Thảo nào, hắn lại cảm nhận được sự chính trực lẫm liệt trên người Phó Thiên Thiên. Hơi thở toát ra từ trên người cô cũng mang theo cảm giác uy nghiêm, thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Hóa ra cô là một quân nhân. Vợ của Bùi Diệp là một quân nhân, lại còn giấu tài. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Năng lực mà Phó Thiên Thiên vừa mới sử dụng là năng lực của tộc kỳ và tộc quái. Tuy nhiên, hắn lại không cảm nhận được bất cứ hơi thở truyền thống nào của dòng tộc bọn họ trên người cô. Nhưng bất kể đối phương là ai, thì hắn cũng nhất định phải loại bỏ cô. Bởi vì hắn có linh cảm rằng, nếu hắn không trừ khử cô, trong tương lai, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hắn cũng không thể còn sống mà ra khỏi đây. Nghĩ vậy, người đàn ông mặt sẹo nhấn vào một thiết bị trên eo rồi nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt điên cuồng. Tôi mặc kệ cô có phải là quân nhân hay không, cũng mặc kệ rốt cuộc cô là ai. Hôm nay chính là ngày giỗ của cô. Hai tay Phó Thiên Thiên hơi nắm lại, các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh đó trở nên rất vang. Thế thì... Phó Thiên Thiên lạnh lùng, nhấn nhá từng chữ. Để xem, anh có bản lĩnh này không đã? Người đàn ông mặt sẹo dồn hết sức mạnh của cơ thể, một lần nữa điều khiển các vật sắc nhọn trong phòng, chĩa mũi nhọn nhằm vào Phó Thiên Thiên. Vừa rồi hắn đã ấn vào thiết bị có thể áp chế siêu năng lực của Phó Thiên Thiên. Cô sẽ không thể sử dụng năng lực đó nữa. Cho dù cô có sử dụng được, thì nó cũng sẽ yếu đi, hoàn toàn không cách nào chống lại được hắn, và cô sẽ chết chắc. Khi người đàn ông mặt sẹo lại điều khiển đồ vật, vẻ mặt hắn đầy dữ tợn, sau đó hắn cười nói với Phó Thiên Thiên. Chết đi! Kế tiếp, toàn bộ đồ vật do hắn kiểm soát đều bắn về phía cô. Trong chớp mắt, tất cả những đồ vật đó bao quanh lấy người cô. Theo như người đàn ông mặt sẹo thấy, đầu nhọn của những đồ vật do hắn điều khiển đều đã cắm vào cơ thể Phó Thiên Thiên. Cô sẽ bị chúng đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Hắn cảm thấy hết sức hả hê. Hắn nhìn Phó Thiên Thiên, cười với vẻ kiêu ngạo. Ba Bùi, bây giờ đã có thể kết thúc rồi. Dứt lời, hắn giơ hai tay lên, định điều khiển những vật kia để chúng găm sâu vào người Phó Thiên Thiên hơn. Điều khiến hắn thấy lạ là, sau khi hai tay hắn điều khiển đồ vật, Phó Thiên Thiên không hề phát ra tiếng kêu đau đớn nào. Thậm chí cô vẫn đứng đó mà không thay đổi sắc mặt. Chuyện gì thế này? Người đàn ông mặt sẹo thầm lấy làm hoảng loạn. Lẽ ra Phó Thiên Thiên phải đau đớn ngã xuống đất chứ. Tại sao cô ta vẫn đứng đó với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì? Trong lúc hắn đang kinh ngạc, Phó Thiên Thiên đã lạnh lùng nhấn từng từ. Năng lực của anh chỉ có vậy thôi sao? Phó Thiên Thiên vừa nói xong những lời chế giễu, cơ thể người đàn ông mặt sẹo không kìm được mà run lên. Chẳng phải cô ta đã bị hắn giết rồi sao? Vì sao vẫn còn bình an vô sự? Khi hắn đang không hiểu ra sao, những vật nhọn vốn dĩ đang vây quanh Phó Thiên Thiên, bao gồm cả ám khí và con dao găm của hắn, thế mà lại rời khỏi xung quanh cô, treo lơ lửng trước mặt cô. Hắn kinh hãi trợn trừng hai mắt. Sao lại... Tôi đã hạn chế năng lực của cô. Sao cô có thể... Rất tiếc phải nói cho anh biết một điều. Máy móc của anh không có tác dụng đối với tôi. Nói đoạn, Phó Thiên Thiên khẽ vung hai tay. Những đồ vật vốn do người đàn ông mặt sẹo điều khiển để giết cô lập tức bắn về phía hắn với tốc độ như tên bắn. Thoáng cái, chúng đã đâm chọc vào toàn bộ cơ thể hắn thành tổ ong, máu tuôn như suối. Cơ thể bị đâm bất thình lình, người đàn ông mặt sẹo liền nôn ra một ngụm máu. Hắn nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt không dám tin. Tại sao thiết bị của hắn không hề có tác dụng với cô ta? Vì sao người bị chết lại là hắn? Có điều hiện giờ, hắn không thốt ra nổi một lời, chỉ có thể dương mắt nhìn sàn nhà, càng lúc càng gần với mình. Cuối cùng, hắn cạn kiệt sức, ngã vật xuống đất. Vào lúc hắn ngã xuống, con dao găm cắm trên người hắn đồng thời cũng đâm thủng phổi, khiến hắn tắt thở. Tiểu A và Tiểu Bắc chứng kiến lão đại mặt sẹo của mình bị Phó Thiên Thiên giết chết một cách dễ dàng. Trong mắt chúng, Phó Thiên Thiên hoàn toàn không phải là phụ nữ, mà là ác quỷ. Là ác quỷ. Bọn chúng đã linh cảm thấy nguy hiểm, bèn tức tốc phản ứng lại. Chạy về phía cửa, định trốn khỏi nơi này. Đáng tiếc là chúng còn chưa chạy tới cửa, thì hai ám khí vốn đang cắm trên cơ thể người đàn ông mặt sẹo lập tức bay ra, cắt qua cổ họng chúng. Cùng với hai tiếng kêu đau đớn, bọn chúng bị ám khí cắt đứt cổ, ngã xuống sàn chết tươi. Tên canh chừng ngoài cửa cảm thấy có điều gì lạ lạ, bèn đi vào phòng. Hắn ta vừa mới bước vào, đã bị một chiếc ghế sofa nện trúng đầu, sau đó bị chiếc ghế đè lên người rồi ngã ra sàn. Thấy tên canh gác ngoài cửa đã bước vào phòng, nhóm Trịnh Tiên vội vàng chạy tới, định vào hỗ trợ Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên, họ vừa mới chạy đến ngoài cửa, thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong. Phó Thiên Thiên bật đèn trong phòng lên và bảo mấy người Trịnh Tiên. Các anh vào dọn dẹp đi. Trịnh Tiên. Vâng. Sau khi anh ta dẫn mọi người vào phòng và nhìn thấy đống bừa bộn trong đó, ai nấy đều trợn tròn mắt. Tất cả đồ đạc trong phòng đã bị dịch chuyển. Những món đồ thủy tinh và đồ sứ vỡ tung tóe khắp sàn. Dễ thấy nhất là bốn người đàn ông đang nằm trên sàn. Ba người trong số họ đã tắt thở. Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh. Ba người chết, một người hôn mê. Không những thế, vừa nhìn đã biết những kẻ này rất giỏi, nhưng đều bị mợ chủ của họ hạ gục và giết chết. Điều đó khiến các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi càng kính nể Phó Thiên Thiên hơn. Nhóm của Trịnh Tiên hành động rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, họ đã đưa những người kia đi, dọn sạch sàn nhà và để tất cả đồ vật trong phòng về lại vị trí cũ. Sau khi đội vệ sĩ nhà họ Bùi khôi phục lại căn phòng, bấy giờ Phó Thiên Thiên mới đi đến cửa phòng ngủ. Cô vừa mới mở cửa ra, đã thấy Trân Dương đứng trong phòng với vẻ mặt đầy lo lắng. Rõ ràng là cậu đã nghe thấy tiếng động ban nãy. Giây phút cô mở cửa ra, Trân Dương liền lao tới. Cậu vừa định nói điều gì đó nhưng nhìn thấy bả vai Phó Thiên Thiên bị thương thì nhất thời cảm thấy tự trách khôn nguôi. Chị Phó, chị bị thương rồi. Trân Dương cúi đầu, áy náy nói. Em xin lỗi chị. Chị Phó, nếu không phải vì em thì chị đã không bị thương. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại. Em không sao chứ? Cô khẽ xoa đầu Chân Dương. Vì Phó Thiên Thiên đến gần Chân Dương, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô, cậu bỗng đỏ mặt. Em không sao ạ. Chân Dương nhỏ giọng đáp, còn thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Vậy thì tốt. Vết thương này không nhằm nhò gì với cô, chỉ hai ngày sau là ổn. Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại để Chân Dương tiếp tục nghỉ ngơi. Còn mình thì đi lấy thuốc và bông băng trong hộp thuốc ở phòng khách, rồi ngồi xuống sofa. Sau đó cô cởi áo sơ mi, để lộ cánh tay bị thương và tự bôi thuốc. Bùi Diệp mang hai phần bữa tối đi vào. Thiên Thiên ơi, em... Anh vừa mở cửa bước vào, đã nhìn thấy cô cởi bỏ áo sơ mi, chỉ còn áo lót. Làn da lộ ra bên ngoài áo lót, có màu lúa mạch khỏe khoắn. Đường cong rãnh ngực tuyệt đẹp của nửa thân trên được phô ra trọn vẹn. Thấy cảnh này, khí huyết trong người Bùi Diệp lập tức dâng trào. Tuy nhiên khí huyết vừa mới dâng trào, thì anh đã nhìn thấy vết thương trên bả vai Phó Thiên Thiên. Sắc mặt anh bỗng thay đổi. Bùi Diệp nhanh chóng xoay người, đóng cửa phòng rồi đi về phía cô. Anh nắm lấy bả vai cô để nhìn rõ vết thương trên đó. Vừa nhìn, anh đã biết đây là vết thương do dao cắt. Là ai đã khiến em bị thương? Đôi mắt Bùi Diệp đầy giận dữ. Vậy mà lại có người làm Phó Thiên Thiên bị thương. Anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó. Phó Thiên Thiên bình tĩnh rút cánh tay về. Kẻ làm tôi bị thương đã chết rồi. Bùi Diệp quan sát tỉ mỉ phòng khách. Mặc dù phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết đổ vật trong phòng bị xê dịch và mùi máu tanh vẫn còn lưu lại trong không khí. Có thể thấy trước đó đã xảy ra một trận đánh nhau ở đây. Nhìn bả vai bị thương của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp cảm thấy có phần tự trách. Cuối cùng anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy bông y tế trên tay cô, thay cô làm nốt công việc, cẩn thận bôi thuốc và băng bó cho cô. Thấy Bùi Diệp băng bó cho mình, Phó Thiên Thiên định lấy lại bông băng. Tôi tự làm được. Nhưng Bùi Diệp mạnh tay hơn, làm cô hít sâu một hơi. Để anh. Bùi Diệp ngang ngược nói, vừa bôi thuốc, vừa trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Phó Thiên Thiên im lặng. Có vẻ như Bùi Diệp đang tức giận. Hình như ban nãy cô đâu có nói gì chọc giận anh, đúng không? Người đàn ông này dường như rất dễ tức giận, mà còn không rõ nguyên do. Bùi Diệp đang tức giận nên Phó Thiên Thiên không nói gì, chỉ ngồi đó để mặc anh băng bó cho mình. Sau khi anh làm xong, cô mới nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh. Bùi Diệp lặng lẽ thu dọn hộp thuốc. Lúc này, Phó Thiên Thiên cũng lấy ra chiếc áo sơ mi sạch sẽ để thay. Sau khi mặc áo xong, cô thấy anh vẫn hơi mặt nặng mày nhẹ. Anh đang giận à? Bùi Diệp đặt một phần bữa tối trước mặt cô, kiêu ngạo nói. Anh không giận. Phó Thiên Thiên im lặng. Vẻ mặt vừa rồi của anh rõ ràng là đang tức giận. Tuy chỉ số EQ của Phó Thiên Thiên thấp, nhưng vẻ mặt Bùi Diệp rành rành thế kia, cô vẫn nhìn ra được. Có điều, nếu anh không thừa nhận, cô cũng không thể ép anh. Thấy Phó Thiên Thiên chau mày, Bùi Diệp ngồi đối diện cô bất chợt nói một câu. Anh đang giận. Phó Thiên Thiên. Anh đang giận ai? Cô khó hiểu. Em. Phó Thiên Thiên cô càng khó hiểu hơn. Tôi làm sao? Tại sao em bị thương mà không cho anh biết? Bùi Diệp nhìn thẳng vào mắt cô. Thiên Thiên, anh hỏi em, nếu không phải chính mắt anh nhìn thấy em đã bị thương, có phải em sẽ không nói cho anh biết không? Phó Thiên Thiên đáp với giọng thản nhiên. Tại sao phải nói cho anh biết? Cô chưa bao giờ có thói quen nói với người khác những chuyện như bản thân bị thương. Hơn nữa chỉ là bị thương thôi mà. Nhưng trong mắt Bùi Diệp thì khác. Thiên Thiên, chúng ta là vợ chồng. Chẳng phải vợ chồng không nên giấu giếm nhau bất cứ điều gì sao? Anh là chồng em, Em bị thương, anh muốn quan tâm em. Lẽ nào anh không có quyền được biết điều này ư? Phó Thiên Thiên... Nhưng tôi là một quân nhân. Quân nhân bị thương là chuyện bình thường. Huống hồ đây chỉ là vết thương nhỏ. Không có gì to tát cả. Bùi Diệp, anh sắp bị cô làm cho tức chết. Anh cũng chỉ muốn khi bị thương, cô có thể yếu ớt dựa vào anh như những người phụ nữ bình thường khác. Qua cơn tức giận, Bùi Diệp lại thầm thở dài. Theo như Phó Thiên Thiên nói, cô là một quân nhân, mà quân nhân xưa nay chỉ chảy máu chứ không rơi lệ. Hơn thế nữa, cô lại còn là một chỉ huy, có sự quật cường của quân nhân từ tận trong xương cốt. Bây giờ nghĩ lại những lời mình vừa nói, đúng là nó có phần khiến người khác khó chịu thật. Cưới một cô gái thế này, anh chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo đây là cô gái do chính anh chọn và còn hợp ý anh chứ? Tuy Phó Thiên Thiên đã giết hết những kẻ đã xông vào phòng khách, nhưng Bùi Diệp không muốn dừng ở đó. Anh phải nhổ tận gốc kẻ đứng sau lưng chuyện này. Sau khi Phó Thiên Thiên và Chân Dương đi nghỉ, Bùi Diệp ra khỏi phòng khách rồi sai người đi điều tra kỹ việc này. Thề phải bắt được đồng bọn khác còn sót lại của đám người đó. Đồng thời sa thải những nhân viên đã để những người đó vào khách sạn. Anh còn cho người tăng cường canh gác khách sạn để đảm bảo an toàn cho những vị khách đang nghỉ tại đây. Sáng sớm, trong một biệt thự nào đó ở ngoại ô Vân Thành, một người đàn ông ngồi trên ghế chính trong phòng khách. Một người đàn ông gầy choắt đứng trước mặt hắn, cung kính báo cáo chuyện gì đó. Sau khi người đàn ông gầy choắt báo cáo xong, người đàn ông chợt thay đổi sắc mặt. Anh vừa nói cái gì? Tiểu Đao đã bị giết trong phòng khách sạn ở thủ đô. Vâng, người của chợ đen chúng ta đúng lúc ở gần đó. Họ nhìn thấy người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi chuyển thi thể của bọn Tiểu Đao ra ngoài theo lối cửa sau của khách sạn. Họ lần theo dấu vết của những người vứt xác đến sườn núi mai táng tập thể, nên chắc chắn Tiểu Đao đã bị giết hại. Người đàn ông ngồi trên ghế sầm mặt. Chẳng phải tôi đã bảo anh, nói hắn đừng gây thêm rắc rối khi đến thủ đô à? Sao đột nhiên hắn lại đi trêu vào người nhà họ Bùi? Chân Bổ Thông giở trò với hắn, khiến năng lực mà hắn nhận được từ ông ta biến mất chỉ sau 2 ngày. Bởi vậy trong cơn tức giận, hắn muốn tìm con trai duy nhất của ông ta để trả thù. Nhưng không biết Chân Dương làm thế nào mà tìm được chỗ dựa là nhà họ Bùi. Chắc hẳn Tiểu Đao đã bị bọn họ giết chết khi đến trả thù. Thật hồ đồ, thế cũng đáng đời hắn. Trêu vào ai không trêu, lại cứ trêu vào nhà họ Bùi. Người đàn ông gầy choắt bỗng nói một câu. Có điều, người của chúng ta đã kiểm tra thi thể của Tiểu Đao, phát hiện hắn bị giết bởi dị năng. Mắt của người đàn ông ngồi trên ghế chợt sáng lên. Có đúng không? Đi điều tra xem lúc Tiểu Đao chết, có người nào ở đó? Vâng. Ngày hôm sau, đoàn đặc phái viên nước W tiếp tục hành trình. Tất nhiên Bùi Diệp và nhóm người Phó Thiên Thiên cũng phải cùng tham gia. Vì sự an toàn của Chân Dương, Phó Thiên Thiên đã dặn trước nhóm người Đỗ Hy Minh để bên quân đội bảo vệ cậu. Đến tối, lại bảo bọn họ đưa cậu về. Trong sảnh lớn của khách sạn, khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đến, Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đã đến trước. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt liền ghé sát vào người cô, ngáp một cái. Thiên Thiên, cậu đến rồi. Phó Thiên Thiên liếc nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ. Cả ngày hôm qua, Tăng Nguyệt Nguyệt đều nghỉ ngơi trong khách sạn. Đáng lẽ nghỉ ngơi lâu như vậy thì cô ấy phải tràn đầy năng lượng, chứ không phải là dáng vẻ mệt mỏi này. Phó Thiên Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm. Tối qua cậu đi đâu? Tăng Nguyệt Nguyệt vội giơ tay lên thề. Oan uổng quá, Thiên Thiên à, tớ nghe lời cậu nên sau khi đến thủ đô, tớ không hề ra ngoài trộm đồ lần nào. Tớ thề, tối qua tớ không ra khỏi phòng nửa bước. Nếu tớ ra ngoài trộm đồ, thì tay tớ sẽ không thể chạm vào bất cứ bảo vật quý giá nào nữa. Phó Thiên Thiên im lặng. Lời thề này rất Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt đã thề như vậy Xem ra tối qua cô ấy thật sự không đi ra ngoài. Tại sao tối qua cậu không ngủ? Tăng Nguyệt Nguyệt tức tối trừng mắt với Ngô Danh. Tại anh ta cả đấy. Ngô Danh chớp mắt, rất vô tội. Sao có thể trách tôi được? Sao lại không trách anh? Nếu không phải anh cho tôi một phần mềm trò chơi, làm tôi cày suốt một ngày một đêm, thì tôi có biến thành bộ dạng như bây giờ không? Tăng Nguyệt Nguyệt nghiến răng, căm hận và chỉ vào hai quầng thâm trên mắt mình. Ngô Danh phì cười. Ơ hay, hôm qua tôi chỉ tiện tay nhờ cô giữ hộ tôi, chưa có bảo cô chơi thật đâu. Là ý chí của cô không kiên định, còn trách gì tôi? Anh... Tôi không trách anh thì trách ai? Tất nhiên là trách chính cô rồi. Ngô Danh chết tiệt, xem tôi có xé rách miệng anh ra không? Nói đoạn, Tăng Nguyệt Nguyệt làm tư thế định xông lên xé miệng Ngô Danh. Đương nhiên là Ngô Danh không thể đứng nguyên tại chỗ chờ cô nhào tới, mà nhanh chóng trốn sau lưng Trịnh Tiên. Trịnh Tiên đáng thương bị Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt xoay tới xoay lui, kéo qua kéo lại. Kết quả, Ngô Danh không bị Tăng Nguyệt Nguyệt xé rách miệng, nhưng Trịnh Tiên lại bị ăn hai cái tát của hai người đó khi họ tát nhau. Phó Thiên Thiên im lặng. Thế cho nên tinh thần của Tăng Nguyệt Nguyệt sáng sớm đã kém như này là vì chơi game suốt một ngày một đêm. Quả là ham chơi. Vì xe vẫn chưa đến nơi, nên bọn họ đều đợi trong sảnh lớn. Thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi được Bùi Diệp cử đi điều tra đã trở lại khách sạn. Anh dặn Phó Thiên Thiên đợi mình rồi đi sang bên nghe cấp dưới báo cáo. Phó Thiên Thiên nhàn nhã đứng đó, nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh vẫn không ngừng cãi lộn. Mặc dù Trịnh Tiên bị vạ lây rất nặng bởi hai người họ, nhưng anh ta vẫn muốn khuyên can. Lúc này, Phó Thiên Thiên nhìn thấy Trung Bình Quân đi ra từ thang máy tầng 1. Hắn đang nghịch một tấm thẻ trên tay và đi thẳng tới bên cạnh cô. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Hôm nay anh cũng đi tham quan căn cứ. Trung Bình Quân đáp. Hình như cô phó rất bất ngờ vì tôi cũng tham gia với đoàn nhỉ. Phó Thiên Thiên hơi nhau mắt. Theo tôi biết thì anh không nằm trong đội ngũ. Trung Bình Quân cười mỉm và gật đầu. Đúng vậy, ban đầu tôi không có trong đội ngũ tham quan, nhưng hai ngày trước nhà họ Trung cũng tham gia nghiên cứu dự án kỹ thuật này. Với tư cách là người đại diện, việc tôi cùng đi tham quan căn cứ quan trọng cũng hợp tình hợp lý. Phó Thiên Thiên nhìn hắn với vẻ mặt như cười như không. Vậy sao? Từ xa trông thấy Trung Bình Quân đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên, ánh mắt Bùi Diệp thoáng thay đổi. Anh kết thúc cuộc nói chuyện với thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, rồi đi về phía cô. Thấy Bùi Diệp đi tới, Trung Bình Quân nở nụ cười xấu xa. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống gần mặt Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên không kịp đề phòng, lại không biết hắn muốn làm gì. Cô bèn ngả người về phía sau theo bản năng để tránh khuôn mặt của hắn. Trong mắt cô có sự cảnh giác, hai tay bên hông đã nắm thành nắm đấm. Nếu Trung Bình Quân còn dám lại gần nữa, cô sẽ sẵn sàng ra tay. Có điều, trước khi cô ra tay, hắn đã rời khuôn mặt đi và nhếch khóe môi đầy đắc ý. Không đợi Phó Thiên Thiên hỏi mình vì sao vừa rồi lại làm vậy, Trung Bình Quân đã vẫy tay với cô. Lát nữa, chúng ta gặp lại nhé. Cô cau mày nhìn bóng lưng của hắn. Người đàn ông này đúng là thần kinh. Vài giây sau, Bùi Diệp đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên, ngang ngược, ôm lấy vòng eo thon của cô, rồi nhìn về hướng Trung Bình Quân với ánh mắt giận dữ. Ban nãy, hắn cố tình dựa sát vào Phó Thiên Thiên là có mục đích đen tối. Vừa nãy, tên họ Trung đã nói gì với em? Bùi Diệp hỏi. Phó Thiên Thiên thành thật đáp. Không nói gì cả. Câu trả lời này của cô càng khiến Bùi Diệp tức xì khói. Trung Bình Quân biết rõ Phó Thiên Thiên là vợ của anh mà còn cố tình đến gần cô. Hắn coi anh đã chết rồi sao? Không có chuyện gì mà tự dưng ân cần. Chẳng phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cắp. Người vợ ưu tú sẽ luôn khiến một số người nhớ nhung tơ tưởng. Có điều vợ của anh không phải người để kẻ khác dễ nhớ nhung như vậy. Xem ra sau khi về Vân Thành, anh có thể bắt đầu chơi với nhà họ Trung rồi. Căn cứ mà Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên sắp đến thăm là căn cứ bí mật của dự án mang tên Ánh Sáng, được hợp tác bởi nước Z và nước W lần này. Dự án Ánh Sáng có công nghệ kỹ thuật hàng đầu, tiên tiến nhất thế giới. Sau khi dự án được ứng dụng thành công, nó sẽ nâng tầm lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật của đất nước lên một bậc. Các nước khác cũng đang nghiên cứu dự án này. Nhưng chỉ có nước Z là có bước đột phá trong công nghệ của dự án, khiến các quốc gia trên thế giới đều thèm muốn, nên đã cử rất nhiều gián điệp tới. Trong số đó, nước Y có tham vọng lớn nhất. Gián điệp của nước Y đã nhiều lần bị nước Z tóm được, nhưng chính phủ nước Y luôn phủ nhận. Tuy nước Y đã cử rất nhiều gián điệp tới, nhưng vì căn cứ này được giấu kín, cộng với được canh phòng chặt chẽ, cơ chế ra vào khá nghiêm ngặt, nên cho đến nay vẫn chưa có ai đột nhập được vào đây. Nước W là bạn bè với nước Z, đã mua và tham gia hợp tác, phát triển dự án này với nước Z. Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật mà nước W cử tới từ đầu chí cuối đều không có cách nào thâm nhập vào khu vực kỹ thuật nòng cốt. Vì vậy, lần này nước W mới cử đoàn đặc phái viên đến, muốn mượn cơ hội để có được kỹ thuật cốt lõi nhất của dự án Ánh Sáng. Thật ra, Trung tâm Khoa học Công nghệ của tập đoàn Bùi Thị cũng có một phần nội dung cốt lõi của dự án Ánh Sáng. Nhưng đáng tiếc là nước W đã thất bại với bên tập đoàn Bùi Thị, nên chỉ có thể bắt đầu từ căn cứ ở thủ đô. Nhóm người hai đi ngồi chung một xe, vẻ mặt bọn họ đều trở nên nghiêm túc. Mục đích chuyến này của bọn họ là lấy được kỹ thuật nòng cốt của Ánh Sáng. Nếu không lấy được nó, bọn họ sẽ phá hủy dự án này. Khoảng một tiếng sau, mọi người xuống xe. Các thành viên trong đoàn tham quan đều bị thu thiết bị liên lạc rồi trải qua kiểm tra an ninh. Để chắc chắn trên người bọn họ không có cài bất cứ thiết bị nghe trộm hay quay lén nào. Sau đó bọn họ được đưa lên một chiếc xe khác. Chiếc xe này kín bưng, không hề có ánh sáng, chẳng thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Thấy trên xe quá tối, mấy người Cohen không ai muốn lên xe. Nhân viên đứng ngoài xe nói: "Các vị đặc phái viên, vị trí của căn cứ là nơi bí mật, nên trước khi đến đó, bắt buộc phải đề phòng có người ghi lại toàn bộ lộ trình. Mong các vị phối hợp." Heidi không nói gì mà lên xe ngồi luôn. Thấy thế, mấy người Cohen và Kyson cũng ngồi lên xe theo. Sau khi bọn họ đã lên xe, nhân viên khóa cửa xe lại. Những người trong xe không thể mở được cửa từ bên trong. Trong chiếc xe tối bít bùng, mọi người đi thêm nửa tiếng nữa mới dừng lại. Nhóm Heidi là những người đến đầu tiên. Sau khi xuống xe, bọn họ phát hiện đã đến nhà xe của căn cứ. Trong nhà xe đèn đóm sáng trưng nhưng không có cửa sổ, không nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài. Do đó, bọn họ hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Heidi nhanh chóng quan sát bốn phía với đôi mắt tinh tường, ghi nhớ khung cảnh xung quanh và từng cửa ra vào. Chẳng mấy chốc, lại có vài chiếc xe nữa chạy tới. Bước xuống xe là Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp và Ngô Danh. Vốn dĩ bên căn cứ không cho phép Ngô Danh vào, nhưng phía quân đội đột nhiên gọi điện cho bên căn cứ, cho phép anh ta đi cùng đoàn. Những người xuống khỏi chiếc xe cuối cùng là Trung Bình Quân và hai thương gia giàu có khác. Một người họ Lâm, một người họ Tưởng. Tổng giám đốc Lâm và Tổng giám đốc Tưởng là hai thương gia của thủ đô. Sau khi xuống xe, Trung Bình Quân và hai vị Lâm Tưởng cùng mỉm cười đi về phía nhóm Bùi Diệp. Thấy Trung Bình Quân đi đến, ánh mắt Bùi Diệp lóe lên một thoáng hung ác. Trước thái độ thù địch của Bùi Diệp, Trung Bình Quân chỉ mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. "Cô Phó, chúng ta lại gặp nhau rồi." Vì Trung Bình Quân chào hỏi Phó Thiên Thiên, hơn nữa, hắn còn gọi cô là cô Phó chứ không phải là chị Bùi, nên mặt Bùi Diệp lại xám xịt. Anh ôm lấy bả vai Phó Thiên Thiên ngay trước mặt Trung Bình Quân, cười giả lả nhắc nhở hắn. "Cô ấy là vợ tôi và đã không còn là cô cả của nhà họ Phó nữa. Anh nên gọi cô ấy là chị Bùi, Trung Bình Quân cười xấu xa, vẫn không gọi Phó Thiên Thiên là chị Bùi, mà nói với cô. Phải rồi, cô Phó, mấy hôm trước có người gửi cho tôi một thùng trái cây. Tôi đã mang biếu cho nhà họ Phó, e rằng cô Phó vẫn chưa thấy. Sau khi về, cô Phó nhất định phải nếm thử nhé, ngon lắm đấy. Phó Thiên Thiên im lặng. Khi không lại tặng trái cây cho cô. Bùi Diệp càng sa sầm sắc mặt. Tổng Giám đốc Lâm và Tổng Giám đốc Tưởng đứng bên cạnh đều lấy làm khó hiểu. Tuy họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều rất rõ ràng là Trung Bình Quân có ý với Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên là phụ nữ đã có chồng. Không những thế, chồng của cô còn đang đứng ngay bên cạnh. Trung Bình Quân trêu ghẹo cô như vậy. Lá gan của hắn đúng là không hề nhỏ. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn Trung Bình Quân. Anh Trung thật nhiệt tình. Tôi thay Thiên Thiên cảm ơn anh. Sau khi về, chúng tôi nhất định sẽ nếm thử. Trung Bình Quân khẽ chuyển động con ngươi, không nói gì nữa. Tổng Giám đốc Lâm và Tổng Giám đốc Tưởng im lặng. Hai người họ vốn muốn chào hỏi Bùi Diệp, nhưng trước mặt đang có chuyện hay, họ cứ hóng chuyện đã. Một nhân viên khác tới đón mọi người đi đến căn cứ. Khi chuẩn bị vào căn cứ, bọn họ lại bắt đầu một đợt kiểm tra an ninh. Trước khi đi đến lối vào chính, bọn họ trải qua tổng cộng 3 lần kiểm tra, cuối cùng mới vào trong căn cứ. Đoàn có tất cả 13 người và đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ cho việc kiểm tra này. Tổng Giám đốc Lâm và Tổng Giám đốc Tưởng đã hơi lớn tuổi, bị giày vò cả đoạn đường thế này, cả hai đều thấy mệt. Khi bọn họ vào bên trong căn cứ, có một người đàn ông hơi lớn tuổi, trông giống như người phụ trách đi đến. Ông ta đi tới trước mặt 13 người, cung kính nói. Xin chào các vị khách quý, mật danh của tôi ở căn cứ này là Tiểu Quang. Tôi sẽ phụ trách dẫn các vị đi tham quan căn cứ. Mời các vị đi theo tôi. Nói rồi Tiểu Quang đi trước, những người khác theo sau ông ta. Buổi sáng chỉ đi tham quan một số khu vực bên ngoài. Đây là điều những nội dung kỹ thuật đã được công bố nên mọi người cũng không hứng thú cho lắm. Sau khi tham quan khoảng 1 giờ đồng hồ, mọi người được sắp xếp dùng bữa trong nhà ăn. Do nhà ăn không có phòng riêng, bọn họ chỉ có thể dùng bữa trong sảnh lớn. Căn cứ đã đặc biệt dành riêng một khu trong nhà ăn để bọn họ dùng bữa. Nhưng vì điều kiện có hạn nên bọn họ phải ngồi chung với nhau. Bàn ăn trong nhà ăn là loại bàn dài cho 8 người với ghế ngồi kê sọc hai bên bàn. Tổng Giám đốc Lâm và Tổng Giám đốc Tưởng có vóc người to béo. Họ ngồi đối diện nhau. Một người đã chiếm chỗ gần 3 người. Những người còn lại ngồi bên cạnh hai ông. Tất nhiên, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi gần nhau. Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh cô, Ngô Danh thì ngồi đối diện Tăng Nguyệt Nguyệt. Lúc Trung Bình Quân bưng đĩa đồ ăn của mình tới, nhóm Heidi vẫn đang chọn món. Hắn liếc nhìn những chỗ trống khác rồi ngồi luôn xuống trước mặt Phó Thiên Thiên. Thấy thế, những người có mặt tại đây đều cảm nhận được luồng hơi thở kỳ lạ, dày đặc trong không khí. Trước đó, Trung Bình Quân nói rằng đã biếu cho nhà họ Phó một thùng trái cây. Có lẽ mọi người đã nghe thấy cả. Hắn thể hiện sự vồn vã với Phó Thiên Thiên ngay trước mặt Bùi Diệp. Hắn chọn ngồi đối diện cô trong khi vẫn còn nhiều chỗ khác. Ý của hắn đã rất rõ ràng, không cần nói cũng hiểu. Mọi người nhìn lướt qua Bùi Diệp. Sắc mặt anh đã cực kỳ khó coi. Nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, e rằng anh đã xé xác Trung Bình Quân ra rồi. So với sự tức giận của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên lại không để ý nhiều như vậy. Ngồi ở đâu ăn, miễn sao có thể ăn no là được, bận tâm nhiều thế làm gì? Cô cúi đầu ăn món của mình. Lúc này Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên, bỗng nhiên gắp một miếng sườn bỏ vào đĩa của cô. Thiên Thiên, cậu thích ăn sườn, cho cậu sườn của tớ này. Phó Thiên Thiên còn chưa lên tiếng, thì Bùi Diệp ngồi cạnh cô cũng gắp một miếng sườn vào đĩa của cô. Thiên Thiên, sườn này. Đến đây mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Ai ngờ, Trung Bình Quân ngồi đối diện Phó Thiên Thiên cũng gắp một miếng sườn vào đĩa của cô. Cô Phó, Cô thích thì ăn nhiều đi. Phó Thiên Thiên thầm mắng. Trong đĩa của cô đã có rất nhiều sườn, mà ba người này vẫn còn gắp sườn vào là có ý gì? Chưa kể, Phó Thiên Thiên nói với vẻ mặt lạnh tanh. Đũa của mấy người đã dính nước miếng của mình, nhỉ? Dính nước miếng rồi, thì gắp hết sườn của mấy người về cho tôi. Ba người kia sau khi nghe cô nói vậy, cả ba người đều không làm theo lời cô. Phó Thiên Thiên càng đanh mặt hơn. Tăng Nguyệt Nguyệt. Tiếng đe dọa khiến tim Tăng Nguyệt Nguyệt run lên. Cô lặng lặng gắp lại miếng sườn của mình. Anh Trung. Phó Thiên Thiên lại lên tiếng. Trung Bình Quân cười nói. Vừa nãy tôi dùng đũa Trung để gắp sườn chứ không phải đũa của tôi. Phó Thiên Thiên cau mày. Sau đó cô đưa mắt nhìn Bùi Diệp. Anh lập tức đánh đòn phủ đầu. Thiên Thiên, em muốn anh đút cho em ăn sao? Cô gằn giọng. Không cần. Cô biết với trình độ mặt dày của Bùi Diệp, rất có thể anh sẽ đút cho cô ăn ngay trước mặt mọi người. Mà cô thì cần thể diện. Chẳng phải chỉ là một miếng sườn thôi sao? Phó Thiên Thiên thản nhiên gắp miếng sườn của Bùi Diệp đã gắp cho mình, đưa vào miệng ăn. Bùi Diệp hài lòng nhìn động tác của cô, rồi đưa đũa ra và tiện tay gắp lấy miếng sườn mà Trung Bình Quân đã gắp cho cô. Anh vừa định đưa miếng sườn vào miệng, nhưng đôi đũa bỗng nhiên tách ra. Miếng sườn trên đũa lập tức rơi xuống bàn. Bùi Diệp cười đắc ý, liếc xéo Trung Bình Quân. Trung Bình Quân nhìn hành động đó của Bùi Diệp mà không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Sau bữa trưa, mọi người tách ra nghỉ ngơi trong phòng nghỉ. Vì Bùi Diệp là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị và còn là một trong những nhân viên phát triển kỹ thuật của dự án ánh sáng, nên anh đã bị người của căn cứ gọi đi trong lúc mọi người nghỉ ngơi. Sau khi Bùi Diệp bị gọi đi, Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng nghỉ, đi tới một góc. Cô nghe thấy tiếng cánh cửa của phòng nghỉ ở gần đó mở ra. Kế tiếp, có một người từ trong căn phòng đó bước ra và đi theo sau cô. Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Thiên Thiên không dừng bước mà đi tiếp về phía trước rồi dừng lại ở một góc vắng. Trong góc có một cửa sổ, cánh cửa đã được mở ra. Tuy nhiên bên ngoài cửa sổ không phải là cảnh vật bên ngoài mà chỉ có thể nhìn thấy bức tường của tòa nhà đối diện. Bên dưới cửa sổ vẫn là bên trong căn cứ. Nơi này gần như là hoàn toàn khép kín. Nếu ai không quen thuộc với kiểu kiến trúc ở đây thì sẽ không thể ra ngoài được. Sau khi đứng yên, người theo sau cô cũng dừng bước. Người đó bỗng cười nói. Không ngờ cô phó lại có nhã hứng ngắm tường. Phó Thiên Thiên vừa nghe đã nhận ra giọng nói này. Khi người đó ra khỏi phòng nghỉ và đi theo sau cô thì cô đã biết hắn là ai. Trung Bình Quân. Cô khẽ mấp máy môi. Tôi cũng không ngờ anh Trung lại có sở thích bám đuôi người khác. Bất cứ ai cũng có thể đến đây. Sao lại nói tôi bám đuôi chứ? Trừ khi cô phó có bí mật gì giấu mọi người, không muốn để tôi biết. Phó Thiên Thiên sững sững liếc hắn và hỏi ngược lại. Vậy anh Trung thì sao? Anh cũng có bí mật à? Câu hỏi của Phó Thiên Thiên khiến Trung Bình Quân phì cười. Cô phó, cô hơi bất công thì phải. Tôi hỏi cô trước. Chẳng phải cô nên trả lời câu hỏi của tôi trước hay sao? Anh Trung không trả lời, là đang chột dạ ư? Phó Thiên Thiên nheo mắt lạnh lùng. Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Phó Thiên Thiên, Trung Bình Quân bật cười. Hắn bắt trước cô, hỏi vặn lại. Cô phó không trả lời tôi, cũng là vì chột dạ phải không? Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, như thể tóe ra vô số tia lửa. Một lát sau, Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào mặt Trung Bình Quân với ánh mắt dữ tợn. Anh nên vui mừng vì ở đây là thủ đô chứ không phải Vân Thành. Trung Bình Quân nhẹ nhàng nâng cằm bằng ngón tay trái và nở nụ cười xấu xa. Ồ, tại sao? Nếu ở Vân Thành thì tôi đã bắt giam anh vào nhà tù tối cao rồi. Phó Thiên Thiên gằn từng chữ đầy nguy hiểm. Khi cô nói ra câu này cũng tương đương với việc vạch trần hắn, rằng cô đã biết thân phận của hắn. Vẻ mặt Trung Bình Quân không quá ngạc nhiên khi nghe Phó Thiên Thiên nói vậy. Trên thực tế, trong buổi sáng hôm nay, hắn đã cảm nhận được là cô đã phát hiện ra thân phận của hắn. Nụ cười trên môi Trung Bình Quân càng thêm vui vẻ, không mảy may che giấu thân phận của mình trước mặt Phó Thiên Thiên. Đội trưởng Từ Xa quả nhiên là đội trưởng Từ Xa, vẫn oai phong và ngang tàn như vậy. Hắn ung dung nhìn cô, cười nói. Nhưng hình như cô đã quên mất một điều. Hiện tại tôi là Trung Bình Quân. Với bên ngoài, tôi là một doanh nhân giữ bổn phận. Nếu đội trưởng Từ Xa muốn bắt tôi, thì nhất định phải có tội danh thích đáng mới được. Vô duyên vô cớ bắt giữ một doanh nhân vô tội sẽ gây nên sự phẫn nộ trong nhân dân đấy. Những lời này của hắn ngang bằng với việc thừa nhận với Phó Thiên Thiên rằng hắn chính là Dạ Xoa. Đôi con ngươi của Phó Thiên Thiên đột nhiên co lại. Đây là điều cô không ngờ tới. Phải nói là Trung Bình Quân che giấu rất tốt. Trước khi đến thủ đô, cô chưa bao giờ nghi ngờ hắn. Thậm chí cô chưa từng phát hiện hắn là đội trưởng Dạ Xoa của tổ chức bí mật kia. Cô chỉ thật sự nghi ngờ hắn khi gặp phải nhà ảo thuật bị sát hại trong khách sạn lần đó. Trên người Trung Bình Quân không có điều gì khiến Phó Thiên Thiên nghi ngờ, nhưng lại có một điểm. Cason bên cạnh Heidi thích dùng nước hoa, còn là loại nước hoa có mùi hương rất lạ. Các phân tử trong loại nước hoa đó có độ bám rất cao. Khi ở cạnh Cason một lúc lâu, những người xung quanh cũng sẽ bị dính mùi hương đó lên người. Bởi vậy mùi nước hoa ấy cũng lưu lại trên người Heidi. Nhưng thời điểm nhà ảo thuật bị sát hại, Trung Bình Quân bất thình lình xuất hiện, kéo cô sang một bên. Khi đó cô đã ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của Cason trên người hắn. Trong phái đoàn đặc phái viên của nước W, ngoài Heidi ra, những người khác đều là người nước W 100%. Bọn họ không có bất cứ quan hệ qua lại với Trung Bình Quân. Người có thể ở bên cạnh hắn đủ lâu để lưu lại mùi nước hoa trên người hắn chỉ có một, đó chính là Heidi. Lúc ấy, Phó Thiên Thiên sử dụng giác quan thứ 6 đối với Trung Bình Quân. Cuối cùng, cô đã phát hiện ra trò mèo ở đây. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn Trung Bình Quân. Anh Trung, tốt nhất, anh hãy giấu cho kỹ cái đuôi cáo của mình. Đừng để tôi phát hiện bất cứ manh mối nào. Tôi sẽ tự tay tống anh vào tù đấy. Nói đoạn cô lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi quay người rời đi. Đi được hai bước cô bỗng dừng lại. Trung Bình Quân nhướng mày nhìn bóng lưng của cô. Phó Thiên Thiên nói. Ngón tay xếp thành hình hoa lan của anh vẫn ẻo lả lắm. Ngón tay của Trung Bình Quân vốn đang định khẽ nâng cằm lên, chợt khựng lại giữa không trung bởi câu nói của cô. Nói xong câu đó, Phó Thiên Thiên cất bước đi vào trong phòng nghỉ. Sau khi cô đi khuất, Trung Bình Quân mới từ từ thu tay lại và gắt lên. Lắm chuyện! Hắn vẫn còn muốn giơ tay lên, nhưng nghĩ đến những lời của Phó Thiên Thiên, hắn đành phải bỏ tay xuống. Chao ôi! Khó khăn lắm, hắn mới thay đổi một thói quen, e rằng lại phải nuôi dưỡng một thói quen mới. Nghĩ đến những lời nói khoác không biết ngượng của Phó Thiên Thiên trước khi rời đi, nào là sẽ tự tay bắt hắn vào tù. Trung Bình Quân mỉm cười. Tôi thật sự mong chờ ngày đó đấy. Dứt lời, hắn liền đi về phía phòng nghỉ của mình. Buổi chiều đoàn sẽ đi thăm sơ qua khu vực trung tâm của căn cứ. Trước khi đến khu vực trung tâm, tất cả mọi người lại được kiểm tra an ninh một lần nữa, để phòng ngừa có người mang theo thứ gì trong thời gian nghỉ ngơi. Xong đâu đấy, mọi người lại tập trung lại với nhau. Vì Bùi Diệp vẫn chưa trở lại, nên bên Phó Thiên Thiên chỉ có Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh. Sau khi trải qua kiểm tra an ninh, Trung Bình Quân tươi cười đi tới trước mặt họ. Cô Phó nghỉ ngơi thế nào? Hắn hỏi cô một cách rất tự nhiên. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt liếc hắn. Nhờ phúc của anh Trung, tôi nghỉ ngơi rất tốt. Hắn bật cười. Vậy thì tốt. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh, tại sao họ lại cảm thấy mối quan hệ giữa Trung Bình Quân và Phó Thiên Thiên có vẻ hơi tế nhị nhỉ? Trước đây Phó Thiên Thiên không bao giờ đáp lại Trung Bình Quân. Có đáp thì cũng luôn chỉ có một hai từ, rất hiếm khi nói một tràng dài như vừa rồi. Có điều, cả hai vừa mới nói được đôi câu thì Bùi Diệp đã xuất hiện và đi về phía họ. Cảm nhận được sự thù địch của Bùi Diệp khi nhìn mình, Trung Bình Quân rất biết điều mà rời đi, tiếp tục đi tìm Tổng Giám đốc Lâm cùng Tổng Giám đốc Tưởng để tán gẫu. Phó Thiên Thiên vô thức nhìn thoáng qua bọn họ. Trung Bình Quân trông chỉ mới ngoài 20 tuổi. Tổng Giám đốc Lâm và Tổng Giám đốc Tưởng ít nhất cũng phải 50. Với sự chênh lệch về tuổi tác lớn như vậy mà bọn họ vẫn có thể nói chuyện cười đùa. Phải nói là hình ảnh đội trưởng Dạ Xoa của tổ chức sát thủ bí ẩn bàn chuyện làm ăn với người khác hơi kỳ lạ. Bùi Diệp đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên với vẻ mặt bí xị. Anh rất không vui về việc cô nhìn người đàn ông khác, bèn nắm lấy tay cô và nhéo vào lòng bàn tay cô. Em đang nhìn gì thế? Trung Bình Quân. Phó Thiên Thiên thành thật đáp. Bùi Diệp phải nói rằng anh yêu cô phần lớn là những lúc cô trung thực và ngay thẳng như thế này. Nhưng đôi khi anh thật sự tức điên với sự thẳng thắn của cô, giống như bây giờ vậy. Cô nói là mình đang nhìn người đàn ông khác ngay trước mặt anh, còn mạnh miệng thừa nhận điều đó. Việc này đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của Bùi Diệp, khiến khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc tối sầm. Ở bên Bùi Diệp đã được một thời gian, lại thêm mấy ngày nay sớm tối ở chung, Phó Thiên Thiên có thể cảm nhận được tâm trạng của anh hơi thay đổi. Hình như anh lại tức giận. Đúng thật là người đàn ông dễ giận. Phó Thiên Thiên không biết nguyên nhân Bùi Diệp tức giận. Dưới ánh nhìn đăm đăm của anh, cô lại nhìn về phía Trung Bình Quân. Trung Bình Quân chính là Dạ Xoa. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, không thể chỉ là đến tham quan. Chẳng lẽ hắn cũng hy vọng có được ánh sáng? Bất luận hắn có mục đích gì, thì cô cũng quyết không để hắn đạt được ý đồ. Việc Phó Thiên Thiên lại nhìn về phía Trung Bình Quân, quả là khiến Bùi Diệp tức đến nỗi sắp bốc khói đầu đến nơi. May thay, Tiểu Quang lại đi đến trước mặt mọi người, làm người dẫn đường cho bọn họ. Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người, cũng thu hút ánh nhìn của Phó Thiên Thiên. Vẻ mặt sầm xì của Bùi Diệp mới dịu đi phần nào. Khi bắt đầu chuyến tham quan, Phó Thiên Thiên chủ yếu để mắt đến nhóm hai đi. Tuy kiểm tra an ninh không phát hiện có bất cứ đồ vật nguy hiểm nào trên người bọn họ, nhưng với trực giác của cô thì bọn họ không thể đến đây mà không có sự chuẩn bị. Có điều họ che giấu quá kỹ. Hơn nữa, nơi này là căn cứ. Từ trường cực mạnh trong căn cứ hoàn toàn không phải là thứ mà từ trường trong trung tâm khoa học kỹ thuật của nhà họ Bùi có thể so được. Ở đây tinh thần của Phó Thiên Thiên bị nhiễu bởi từ trường, khiến cô không tài nào tập trung được. Giác quan thứ 6 của cô không có tác dụng ở nơi này. Nhưng cho dù không có giác quan thứ 6, Phó Thiên Thiên cũng tuyệt đối không để cho nhóm hai đi thực hiện được âm mưu của họ. Dự án ánh sáng là của nước Z, không quốc gia nào đứng mơ tưởng đến nó. Cô sẽ bảo vệ tài sản của đất nước, không để bất cứ ai nhòm ngó, dù phải đánh cược bằng cả tính mạng của mình. Trung Bình Quân đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt thích thú. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Phó Thiên Thiên và nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, hắn hơi chấn động. Tại sao quân nhân lại có niềm tin mãnh liệt như thế? Hắn không hiểu. Tổ quốc của cô đã từng đẩy cô vào chỗ chết, khiến cô suýt nữa hồn bay phách tán. Thế nhưng cô vẫn tình nguyện hiến dâng tất cả lòng trung thành của mình cho một đất nước như vậy. Quân nhân quả nhiên toàn là lũ điên. Còn người phụ nữ mà hắn gặp phải này là cực phẩm trong số những kẻ điên đó. Sau khi tiến vào khu vực trung tâm, các thành viên của phái đoàn nước W đều chờ thời cơ hành động. Một thành viên tên Taylor ôm ngực nói: "Ngực tôi hơi khó chịu." Thấy vậy, Tiểu Quang nhanh chóng gọi một nhân viên tới, đỡ Taylor ngồi xuống một bên. Ông ta quan tâm nhìn Taylor và hỏi: "Ông Taylor, ông sao rồi? Có cần tôi gọi nhân viên y tế tới không?" Taylor lấy trong túi áo ngực ra một lọ thuốc nhỏ màu nâu bằng thủy tinh, đổ một viên thuốc ra rồi nuốt xuống. Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua thì thấy dòng chữ nitroglycerin trên thân lọ. Đây là loại thuốc mà những người mắc bệnh động mạch vành luôn phải mang theo. Taylor mỉm cười đáp. Không cần đâu, không hề gì. Vừa nãy là do tôi đi hơi nhanh nên tim khó chịu. Uống thuốc vào rồi thì sẽ nhanh chóng ổn thôi. Lát nữa tôi sẽ đuổi kịp các vị.